Chàng dề quyền thế, chương 4350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là cô ta muốn dùng sự việc này để tống cổ Bùi Nguyên Minh ra khỏi cuộc đời Trịnh Tuyết Dương. Vậy thì anh cả của cô có thể lấy Trịnh Tuyết Dương một cách chính đáng, ngươi thật vô lý. Bùi Nguyên Minh nhíu mày. Ta muốn gặp chủ tịch của ngươi. Ồ, chủ tịch là người, mà một tiểu nhân vật như ngươi, nói gặp liền gặp sao? Tim Nana có một biểu cảm xen lẫn kinh tởm và khinh thường. Ta nói cho ngươi biết, đợi Tuyết Dương tới, biết ngươi ăn trộm tiền của Trịnh gia, ngươi coi như xong. Cô tràn đầy hưng phấn, cảm thấy Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương tái hôn khẳng định là vô vọng. Nana, chuyện gì xảy ra? Không bao lâu, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ở cửa. Trịnh Tuyết Dương nhanh chóng xuống xe. Khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, cô hơi sửng sốt. Bùi Nguyên Minh, anh làm gì ở đây? Lúc này thang máy lầu 2 phát ra tiếng đinh, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên, khí chất vô cùng nho nhã tinh anh, bước ra khỏi thang máy, phía sau có mấy người đi theo. Hắn nhìn thấy trước mặt hỗn loạn, không khỏi nhíu mày. Làm sao vậy? Tim Nana lớn tiếng nói. Ngài Triệu, chính là như thế này. Có người lấy trộm tiền của người khác, làm một tấm thẻ hắc kim tạp còn muốn rút tiền mặt. Thống đốc Triệu khẽ nhíu mày, trộm tiền sao? Làm hắc kim tạp, chi phí là bao nhiêu tiền? Là tên này, hắn trộm tiền của Trịnh gia mua hắc kim tạp. Hôm nay muốn rút tiền mặt nhưng lại bị ta bắt tại chỗ. Tim Nana hướng Bùi Nguyên Minh vẻ mặt kiêu ngạo, hung hăng ngang ngược nói. Con dệt cửa này, đến chết không thừa nhận, cho nên tôi liền đem người mất tiền, cũng tìm đến. Chủ tịch Triệu, ngài nhất định phải chủ trì công đạo. Sau đó, Kim Nana lại nhìn Trịnh Tuyết Dương đầy mong đợi, nói. Tuyết Dương, mau gọi cảnh sát đến bắt người, sau đó có thể đuổi hắn ta ra khỏi cổng Trịnh gia. Trịnh Tuyết Dương không hiểu ra sao. Hắc kim tạp, cướp tiền của tôi, đúng, chính là thứ này, chính là tên của hắn. Cách chương.